Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Ta là Phương Vũ, lẽ ra ta nên lập tức tìm đến cái chết mới tỏ rõ được khí tiết trong sạch của Phương gia, không cùng bè cùng lũ với đám hoạn quan cấu kết. Nhưng ta đã không làm vậy. Ta cự tuyệt đề nghị vào chùa Bạch Vân làm ni cô của cha. Vui vẻ nói, con nguyện ý gả cho Ân thôi. Trước mặt các vị trưởng lão trong tộc, ta nghiêm mặt nói, năm nay Ân thôi mới 22 tuổi, đã là cẩm y vệ đồng chi chánh tam phẩm. Nếu không phải tỷ tỷ nghĩ quẩn tự vẫn, con là một thứ nữ, nằm mơ cũng không dám mơ đến việc hắn làm phu quân của con. Huống hồ hắn dung mạo đường hoàng, con vừa gặp đã động lòng, đừng nói là làm chính thê, cho dù làm thiếp, con cũng cam tâm tình nguyện. Lời nói của ta khiến các trưởng lão tức giận đến run người. Nhị gia gia 73 tuổi run rẩy chỉ vào ta. Mắng, vô liêm sỉ, Phương gia sao lại sinh ra đứa con gái vô liêm sỉ như ngươi? Ông ấy có lẽ cảm thấy nhìn ta thêm một cái cũng làm u uế mắt mình. Bèn quay sang mắng cha ta. Phương Đức Chiếu, nhìn con gái ngươi nuôi dạy xem, làm mất hết mặt mũi 200 năm của Phương gia. Cha nhìn ta trầm giọng nói. A Vũ, Ân thôi không phải lương phối. Nếu con bằng lòng vào chùa Bạch Vân, sau này cha sẽ tìm cho con một người tốt hơn. Cha, người thật sự cảm thấy Ân thôi không phải lương phối của con, hay là cảm thấy Ân gia không phải lương phối của Phương gia? Ta ngẩng cao đầu nói, con nguyện ý gả cho Ân thôi, nhất định phải gả cho hắn. Nếu cha thật sự coi trọng thanh danh của Phương gia thì có thể gờ y ế xê con. Người Phương gia coi trọng thanh danh, nhưng Phương gia đời đời hiền lành, dù thế nào cũng không làm ra chuyện bức tử con gái. Lời nói của ta khiến cha tức giận đến ngã ngửa. Ông trừng mắt nhìn ta, quát lớn, Phương Vũ, con cứ muốn gả cho Thôi Ân như vậy sao? Dù từ nay đoạn tuyệt quan hệ với Phương gia, con cũng muốn gả cho tên gian thần đó. Bốp, một tiếng tát tay giòn giã vang lên. Một ngày tốt lành má phải của ta nóng rát. Cha là văn quan, ngày thường cùng với đích mẫu ngâm thơ vịnh phú, rất nho nhã. Đây là lần đầu tiên ông đánh ta. Ta không tránh né, quay đầu nhìn ông bằng ánh mắt kiên cường. Tốt, tốt lắm. Khóe mắt ông ươn ướt vì tức giận. Từ nay về sau, đừng gọi ta là cha nữa. Vâng, cha, ta ngoan ngoãn đáp. Ông càng tức giận hơn. Ông không đánh ta nữa. Ông không muốn nhìn thấy ta bèn lập tức gọi nha hoàn thân cận Cẩm Xuân đến thu dọn hành lý cho ta. Ông tưởng rằng như vậy có thể dọa ta. Thế nhưng, cho đến khi Cẩm Xuân nhét lung tung quần áo và trang sức của ta vào túi vải, ta vẫn không thay đổi ý định. Ta vác túi vải, quỳ ở cửa lớn, bái biệt cha và đích mẫu. Đôi mắt đích mẫu đỏ hoe vì khóc, khuyên ta đừng xúc động. Cha hừ lạnh nói, nó đâu phải là xúc động, ta thấy nó bị mỡ heo che mờ tâm trí rồi. Vì một nam nhân mà ngay cả cha mẹ cũng không cần. Cha nói vậy, con thật sự oan uổng. Đâu phải là con không muốn nhận cha mẹ, rõ ràng là cha mẹ không muốn nhận con. Ta nhỏ nhẹ giải thích. Cha tức giận quay người bỏ đi. Đích mẫu nhìn ta thở dài. A Vũ, ra khỏi cửa này rồi, con sẽ không thể quay đầu lại nữa. Vì Ân thôi mà con chỉ mới gặp một lần, đáng giá sao? Con từng nghe lão bà bán nước đường ở cuối phố nói, lấy chồng, mặc ấm ăn no, Ân thôi vừa có tiền có quyền, lại còn đẹp trai, lần này nếu con không nắm bắt cơ hội, e là sẽ hối hận cả đời. Đích mẫu còn muốn khuyên thêm, cha lại lớn tiếng nói, Tả Ân, nàng còn nói gì với nó nữa, để nó cút đi. Vừa dứt lời, người gác cổng đã hớt ha hớt hải chạy vào. Lão gia, Ân, Ân đẩy nhân đến rồi. Sắc mặt cha và đích mẫu đại biến. Ta quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Ân thôi sải bước tiến đến. mặc y phục kỳ lân thêu kim tuyến trên nền đen, bên hông đeo một thanh Tú Xuân đao, phía sau đi theo mấy tên đại hán cao to, ai nấy đều trông dữ tợn. Hạ nhân Phương gia đều sợ hãi run rẩy, ngay cả đích mẫu cũng không nhịn được mà núp sau lưng cha. Cách Trương